Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2254, chương 2254, trộm. Thân ảnh lăng ở giữa không trung Diệp Lăng, trong tay diệt tiên kiếm chỉ xéo đại địa, khuôn mặt đạm mạc, một tiếng phá lệnh ẩn chứa khủng bố uy năng hỏa cầu trực tiếp nổ tung. Phảng phất ngôn xuất pháp tùy một dạng. Tối thiểu khí thế 10 phần đủ đủ. Cùng này đồng thời, cái kia hai cái to lớn long thân, cũng là vào giờ khắc này, trực tiếp đánh vào nhau. Hỏa hồng sông ngày, kim quang tiêu xạ, chỉ thấy hai đầu chân long giống giận gào thét. Long chảo hung hăng tê liệt phía trước thiên địa, mà sau dương ngày gào thét. Từng đảo đáng sợ lực lượng, lập tức tràn ngập, răng rắc, làm người ta có chút bất ngờ một màn xảy ra. Cái này hai ngày chân long thân lên, dĩ nhiên là Cốt Đạt thi triển ra hỏa long, dẫn đầu nứt ra rồi từng đạo nứt khe. Ngũ chảo kim long ở long tộc bên trong sở hữu tuyệt đối áp chế, bất kể là thần thông hay là người thật. Mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng xoay người, lãnh đạm nhìn một màn này từ tốn nói: mà cái kia nổ tung hỏa cầu, mảnh nhỏ tiêu xạ ở chung quanh hắn, ngao ô, bị ngũ chảo kim long nhất móng vuốt đánh ra mảnh vụn hỏa long. Hoàn toàn nổi giận, trực tiếp há mồm ra, cắn một cái ở tại ngũ chảo kim long đầu lên, xoẹt, cái kia ngũ chảo kim long đỉnh đầu một căn long giác lại bị cái này hỏa long cho cắn một cái toái. Một màn này làm cho Diệp Lăng trong mắt sát cơ hoàn toàn điên cuồng lên. Cắn ngũ chảo kim long long giác. Vô liêm sỉ, thật to gan, ngũ chảo kim long là ta long tộc bên trong mạnh nhất tồn tại. Một cái tiểu tiểu thần thông hỏa long, dĩ nhiên cũng dám làm càn. Lấy long tộc tên, cướp đoạt người chi pháp thân. Nhưng là, đang ở này lúc, nhất tôn long tổ siêu cấp cường giả dĩ nhiên tại viễn phương nổi giận gầm lên một tiếng. Tu phát đều dựng, mà sau hướng cái kia hỏa long một chỉ điểm ra. Hiu, một luồng long lực thình lình hướng cái kia hỏa long đánh tới. Kết quả trực tiếp đem cái kia hỏa long thân thể cho xuyên nhất lạnh thấu tim. Lộ ra kinh người vết thương. Một màn này, đừng nói là Cốt Đạt, coi như là Diệp Lăng cũng ngây dại nhãn. Long tộc cường giả dĩ nhiên xuất thủ, nhưng lại chỉ là bởi vì hỏa long bà đem ngũ chảo kim long long giác cho cắn đứt một căn mà thôi. Lý do chỉ đơn giản như vậy cùng sai lầm. Long tộc, cái kia Cốt Đạt thấy như vậy một màn, tựa như nổi điên điên cuống hét lên, khuôn mặt không dám tin tưởng a. Hắn không biết cái tên kia vì sao xuất thủ, nhưng là ngũ chảo kim long cũng là ỷ vào giờ khắc này trực tiếp bắt đầu rồi phản kích. To lớn kia long thân bỗng nhiên lắc một cái, long vĩ chợt ngược lại rút ra mà tới. Ba, ẩn chứa không ai bằng lực long vĩ, nhất vĩ ba quất cái kia hỏa long trực tiếp toái vết tràn ngập, thậm chí ngọn lửa trên người đều bị tát bay rất nhiều. Mà cái kia hỏa long dĩ nhiên không dám phản kháng, mà là thấp giọng gào thét một tiếng, phảng phất thấy được thiên địch một dạng, thân thể lại vẫn lui về phía sau. Gào, sau một khắc, cái kia ngũ chảo kim long phảng phất nổi giận vương giả một dạng, trực tiếp thân ảnh sông ngày, kiêu ngạo vô cùng trực tiếp mang theo long chảo hướng hạ ấn xuống phía dưới. Thình thịch, nhất long chảo hung hăng phát ở tại hỏa long long đầu chi lên. Cái kia nguyên bản là gào thét không ngừng hỏa long, càng là vô cùng kêu thảm lên. Hỗn đàn, lão tử rút ngươi long gân. Nguyên bản ở một bên Cốt Đạt cũng không nhịn được nữa, hướng ngũ chảo kim long liền nổi điên đánh tới. Nhưng là đang ở hắn tuôn ra một khắc kia, một cái quỷ dị tử sắc cây búa thình lình xuất hiện, lôi truy, làm lôi truy xuất hiện chi về sau. Diệp Lăng lành lạnh cười, một đạo chói mắt tử sắc lôi đình chi lực, theo cái kia lôi truy chi trên. lên, trực tiếp chói tai liều chết xung phong xuất hiện. Két, tử sắc lôi đình tê liệt thiên địa. Cái kia vừa mới đánh ra cốt đạt, căn bản không có chút nào chống lại, trực tiếp đã bị cái này lôi truy cho một lôi hung hăng bổ vào thân lên. Thân thể hơi ngừng, bùm bùm, từng đạo lôi quang trực tiếp ly khai ở tại cái này cốt đạt thân lên. Đem hàng này cho điện, liền cọng tóc đều dựng lên, thậm chí có đốt cháy mùi vị. Theo cốt đạt thân trên, lên, truyền ra, được kêu là một cái thê thảm. Vô liêm sỉ a, cho lão tử cút ngay, bị điện giật đôi mắt nổ đom đóm cốt đạt, hầu như hoàn toàn điên cuồng, hướng hư không trong lôi truy đánh tới, một cái tát hung hăng đánh ra, két, lại là một đạo lôi điện trực tiếp theo lôi truy chi trên, lên, tiêu xạ mà ra, nhưng là, một lần này lôi điện, lại bị cái này cốt đạt, cho một bàn tay quất nát bấy, cái kia cốt đạt trong mắt đều mất đi lý trí, còn dư lại chỉ có điên cuồng. Cút, thao thiên giống giận cốt đạt, lần nữa vung mạnh bàn tay, từng cổ tĩnh mịch khí độ, trực tiếp quấn quanh ở cốt đạt bàn tay chi lên, dâng trào ba động, ba, một cái tát đập ngang mà ra, cái kia lôi truy bị cốt đạt một cái tát, cho ngạnh sinh sinh quất bay đập chúng trên đỉnh núi một khối cự đại tảng đá chi lên. Bà, đem, cái kia tảng đá đập tan tành, mà đổi thành một bên, ngũ chảo kim long đem cái kia hỏa long, trực tiếp liền cho trà đạp thành mảnh nhỏ. Lập tức, ngũ chảo kim long xoay người, hướng cái kia cốt đạt cuồng vọt tới, phảng phất chính là nhất đạo kim sắc hồng thủy phi nhanh một dạng. Thế không thể đỡ, cốt đạt chứng kiến ngũ chảo kim long đột kích, thần sắc dữ tợn điên cuồng, bổn tọa nói, muốn rút ngươi long gân. Hiu, cốt đạt cước bộ một điểm, thân ảnh thình lình hướng ngũ chảo kim long liền tiêu xạ đánh tới. Mà hậu thân trên, lên, to lớn áo bào vẩy một cái, dĩ nhiên trực tiếp bay lên trời, hắn thân lên. Cái kia áo bào màu đen, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một tấm to lớn tấm võng lớn màu đen. Trực tiếp đem ngũ chảo kim long gắt gao giam cầm lại. Chi chi chi chi, từng tia khói đen, theo ngũ chảo kim long thân trên, lên, trực tiếp mạo lên. Cái kia tấm võng lớn màu đen, dĩ nhiên phi thẳng đến ngũ chảo kim long thân thể co rút lại. Phảng phất bị hủ thực một dạng, to lớn đau đớn làm cho ngũ chảo kim long đều là không nhịn được gào thét. Nhưng là, ngay một khắc này, Diệp Lăng thân ảnh cũng động, làm cốt đạt phản ứng lại thời điểm. Diệp Lăng thân ảnh, thình lình theo bên cạnh hắn trực tiếp chợt lóe lên. Phảng phất chính là một đạo giống như sao băng. Hắn muốn làm gì? Cốt đạt tức thì ngây ngẩn cả người. Theo bên cạnh hắn xẹt qua đi Diệp Lăng, dĩ nhiên không nhúc nhích hắn. Đột nhiên, cốt đạt trong mắt bắt đầu chấn động kịch liệt. Hắn là muốn đi tranh đoạt kim đan. Không được, nghĩ tới chỗ này cốt đạt, trực tiếp buông ra bị hắn gắt gao đè nặng ngũ chảo kim long. Xoay người sẽ hướng Diệp Lăng đuổi theo. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia bị hắn đè nặng ngũ chảo kim long, dĩ nhiên một cái xoay người, nhất móng vuốt vỗ tới lưng của hắn lên, mấy đạo tiên huyết trực tiếp tóe phát. A, ngươi tên hỗn đản này, chết đi cho ta. Lưng trên, lên, bị giết ra mấy đạo vết máu cốt đạt, nổi điên gào thét, mà sau cốt đạt xoay người, một cái tát trực tiếp phát ở tại ngũ chảo kim long long đầu chi lên. Cái kia nguyên bản điên cuồng tức giận kim long, trực tiếp thân thể tan vỡ, ngăn lại hắn, nhanh, ngăn lại hắn, hắn muốn đi trộm kim đan, đập chết kim long cốt đạt đã truy không trên, lên, Diệp Lăng, dù sao toàn lực chạy nước rút Diệp Lăng, tốc độ kia quả là nhanh đến rồi một cái cực hạn, khó có thể với tới, cốt đạt tâm thần gào thét. bốn phía cái kia đang ở chém giết hơn 10 tôn đầu sỏ nghe được chi về sau. Từng cái đều là xoay người hướng Diệp Lăng giết tới, vẻ mặt dữ tợn. Diệp Lăng chứng kiến cái kia hướng hắn vọt tới một đám đầu sỏ, trong mắt thình lình toát ra nồng nặc hung quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.